Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469 làm sao bây giờ? Thổ huyết canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Stamford Bridge sân bóng tiếng gầm bên trong, Chelsea từ vừa mới bắt đầu liền phát động đoạt công, Mourinho quả nhiên như Benitez sở liệu. Cũng không có an bài đường biên cầu thủ ra sân. Bởi vì tổn thương vắng mặt 4 trận đấu, Robben ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhưng Chelsea nhưng vẫn là tại mình sân nhà. Từ vừa mới bắt đầu liền phát động đoạt công. Phía trước 10 phút đồng hồ, song phương đều không thể đạt được sút gôn cơ hội. Nhưng Chelsea liên tiếp đánh vào vùng cấm địa. Liverpool có 5 lần thành công cắt bóng cùng 4 lần phạm lỗi. Đạt được một chương thẻ vàng, đủ thấy tranh tài trình độ kịch liệt. Nhưng ở phút thứ 11, Chelsea rốt cục nghênh đón một lần cơ hội trời cho. Lampard cánh phải đá phạt truyền bên trong, Cavalho sau điểm truyền về, Balak đánh đầu đưa đò, Shevchenko phía trước cầu môn 3 mét chỗ đánh đầu. Phòng thủ Shevchenko Daniel Azar không thể cướp được vị trí có lợi, nhưng lại gắt gao ngăn tại Ukraine tiên phong cùng cầu môn ở giữa. Tại cầu môn tuyến trước đem Shevchenko đánh đầu cản ra, cũng đá mạnh giải vây. Bản mùa giải mấy lần thay thế Hippia xuất ra đầu tiên, Daniel Azar biểu hiện cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lần này hóa giải phía trước cầu môn nguy cơ, để Liverpool cầu thủ đều đối với hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhào nhào tiến lên cùng hắn vỗ tay. Phòng thủ đá phạt thời điểm, Dương Dương bị lưu tại trước trận chuẩn bị phản kích, làm tiến công vương bài. Hắn đối phòng thủ cống hiến cường độ chỉ có thể là phía trước trận bước đoạt cùng áp bách. Nhưng hắn cũng rõ ràng ý thức được, tiếp tục như vậy xuống dưới không được. Mặc dù hắn không có cụ thể số liệu, nhưng hắn cảm giác được. Liverpool mở màn trước 15 phút khống chế bóng suất thấp đến dọa người. Thậm chí khả năng ngay cả 1/4 đều không có. Bởi vì toàn bộ hành trình đều là bị động bị đánh cục diện. Nhất định phải đánh ra một lần có uy hiếp phản kích mới được. Dương Dương trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này đây, bên sân huấn luyện viên trưởng Benitez cũng đang hướng phía cầu thủ la lên. Ra hiệu đội bóng không thể một mực thối lui, muốn đánh ra tiến công, nhất là đường biên tiến công. Rất nhanh, Liverpool liền tổ chức lên một lần tiến công. Xabi Alonso chuyển rời đến cánh trái, giao cho Dương Dương, để hắn một đối một đối mặt Belarus. Đối tại tốc độ của mình cùng lực bộc phát, Dương Dương là có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn dẫn bóng chậm rãi tới gần Belarus. Belarus thì là như lâm đại địch, không dám chút nào chủ quan, không chỗ ở lui về sau, phỏng lấy Dương Dương tâm tư, đến cùng là muốn hạ ngọn nguồn, vẫn là phải truyền bên trong. Đáng chết người Trung Quốc, tả hữu chân đều xuất sắc như vậy, thật sự là không đoán ra được. Ngay tại Belarus xoắn suýt phải cào nát đầu thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên khởi động, Belarus chỉ cảm thấy trước mắt mình bóng người nhoáng một cái. Dương Dương nhìn liền giống như là muốn từ trong tuyến dẫn bóng cắt vào lúc. Hắn lập tức giật nảy cả mình, lập tức làm ra phủ kín động tác. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại là đột nhiên khẽ chụp, từ lúc đầu bên trong cắt biến thành thẳng tắp hạ ngọn nguồn. Cơ hồ là tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, Belarus liền bị Dương Dương cho hất ra. Xinh đẹp động tác giả. Dương Dương trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trung lộ Crow đánh đầu công cánh cửa. Ai nha, cầu thoáng cao hơn. Tại Cavalho quấy nhiễu dưới, Crow không thể đỉnh chính bộ vị. Liverpool đánh ra bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Đến từ Dương Dương cánh trái cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Crow không thể đính vào dẫn bóng, cao cao hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên. Một cước này truyền bên trong cầu điểm rơi rất bình thường tinh chuẩn. cũng thích hợp hắn phát lực, nhưng chính là bị Cavalho quấy nhiễu được, nhưng lại tại Belarus còn lòng còn sợ hãi. May mắn lấy Liverpool không thể phá khung thành thời điểm, Hồng quân lại một lần tổ chức lên một lần thế công. Còn là đến từ Xabi Alonso chuyền bóng, Dương Dương lại một lần ở bên trái đường một đối một đối mặt Belarus. Nhưng lần này Dương Dương không có lại kéo dài thời gian. Ngừng cầu sau cấp tốc khởi động, không cho Hà Lan hậu vệ mặc cho gì thời gian phản ứng. Xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương cưỡng ép đột phá thành công. Dẫn bóng bên trong cát, nước Pháp lão tướng Makelele cấp tốc nhào tới hiệp phòng. Nhưng Dương Dương không chờ hắn tới gần, trực tiếp co cẳng dẫn bắn. Cầu như đạn pháo, nhanh chóng đánh phía Chelsea cầu môn. Picha chép phi thân một tay nâng lên một chút, đem bóng ra nắm ra xà ngang. Xếp môn thần sau khi đứng dậy, dùng sức hướng phía trước người đồng đội hô quát. Hiển nhiên đối bất thình lình một cước sút ra vô cùng kiêng kỵ. Dương Dương thì là hai tay nắm lấy đầu, cảm giác có chút phiền muộn. Theo Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện càng ngày càng sinh động, Liverpool tiến công cũng dần dần đánh ra thanh thế. Rất nhanh, Xabi Alonso đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, xé mở Chelsea phòng tuyến. Nhưng Peter Crouch sút gôn đánh vào trên xà ngang, bỏ qua tắt dẫn bóng cơ hội. Phút thứ 21, Liverpool lại lần nữa đánh ra một đợt thế công. Aurelio cánh trái cầm banh trước chen vào, thúc đẩy đến Chelsea 30 mét khu vực về sau, cấp tốc đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương từ phía trước chạy trở lại đón cầu, Belarus theo thật sát phía sau hắn. Bên cạnh Makelele chờ cầu thủ cũng là nhìn chằm chằm, hắn không dám dính cầu. Một cước ra cầu, thuận thế truyền về cho trung lộ Xabi Alonso. Truyền ra cầu về sau, Dương Dương cấp tốc quay người khởi động, hướng mặt trước bắn vọt. Xabi Alonso không ngừng cầu, lại truyền về tới cánh trái cho Aurelio. Brazil hậu vệ trái ngẩng đầu nhìn thế cục, khi hắn nhìn thấy Dương Dương nhanh chóng hướng về đâm xuyên thẳng Chelsea phòng tuyến sau lưng, mà Cruz thì là từ phía trước trở về rút lui lúc, lập tức ngầm hiểu, trực tiếp một cước nghiêng truyền bên trong, đưa bóng đưa đến Crouch đỉnh đầu. Nước Anh cao lão dùng thân thể chặn Terry, đón Aurelio đánh đầu một cọ, cầu lập tức cải biến phương hướng, rơi về phía đại cấm khu bên trái. Dương Dương cấp tốc đuổi theo, Belarus cùng ACN hai người một trái một phải đuổi theo hắn. Ba người cơ hồ là đồng thời xông vào vùng cấm địa. Nhưng Dương Dương chiếm cứ quyền chủ động, muốn rõ ràng gần nửa vỗ tới, vượt lên trước ra chân, đưa bóng từ giữa không trung cho gỡ xuống dưới. Hai tên Chelsea cầu thủ cũng không dám đặt chân, sợ tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, biến thành penalty, chỉ có thể dùng thân thể đi cản. Tại bọn hắn quấy nhiễu dưới, Dương Dương cước thứ nhất cầu cũng không có ngừng tốt, nhưng hắn rất nhanh lại ra chân nhẹ nhàng chọn lấy một chút. Lúc này, Belarus cùng ACN đều đã ngăn tại hắn bên cạnh phía trước. Rất bình thường hiển nhiên, hắn rất khó trực tiếp đối mặt cầu môn. Thế là, Dương Dương chân trái đột nhiên khẽ chụp, đưa bóng chụp trở về, chân phải lại ngang kéo một phát. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Dương Dương từ liên tục hai cước ngừng cầu đến chụp cầu, đều để Chelsea phòng thủ cầu thủ trở tay không kịp, nhất là đứng mũi chịu sào ACN, càng là vồ hụt. Tại thân thể đã làm ra động tác tình huống dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bóng ra bị Dương Dương chụp trở về. Từ phía sau mình kéo ra khỏi một đầu sút gôn thông đạo, mà Dương Dương cũng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi vung lên chân phải, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Crouch đánh đầu đưa đò, đặc sắc ngừng cầu, Dương Dương chụp cầu, chân phải trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á, goal. Phút thứ 22, Liverpool rốt cục công phá Chelsea cầu môn. Đến từ Dương Dương chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Trực tiếp chuyển tiến vào Chelsea cầu môn góc trên bên phải. Vừa mới làm ra mấy lần mấu chốt dập tắt lửa Piszczek. Lần này thật là bất lực. Dương Dương một cước này sút gôn đánh cho 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Xoa ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người phi thân xông về sân bóng một bên. Ven đường giang hai cánh tay ra. Trượt quỳ đến phạt góc khu chỗ. Ở phía sau hắn, Liverpool đám cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo. Bao quanh đem hắn vây quanh. Gerrard cùng Carragher chờ nhiều tên đồng đội càng là hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính. Một trận gầm thét, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Bên sân đội khách huấn luyện viên Tịch trước, Benitez càng là kích động đến từ chỗ ngồi bên trong vọt ra. Vùng tay la hét, phi thường mấu chốt một cái dẫn bóng. Có thể nói, Liverpool bản trận đấu chiến thuật phi thường có tính nhắm vào. Phía trước 15 phút, Chelsea đúng là chiếm cứ quyền chủ động, khống chế bóng suất thậm chí một lần đạt đến 77%. Nhưng The Blue mặc dù có khống chế bóng suất, lại không có thể chuyển hóa làm hữu hiệu tiến công. Liverpool tại vượt qua phía trước 15 phút áp lực về sau, rất nhanh liền ở trong trận đấu cấp ra đánh trả. Sau đó ngắn ngủi 7 phút bên trong, Liverpool đánh ra nhiều lần phi thường có uy hiếp tiến công. Dương Dương trước đó liền có một cước đột nhiên xuất hiện sút xa, để Stamford Bridge sân bóng đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà lần này, Liverpool cánh trái phối hợp đánh cho 10 phần tinh xảo, liên tục truyền lại phối hợp. Aurelio truyền bên trong tìm tới lui về Crow. Crow đánh đầu đưa đò cũng cho rất dễ chịu. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Dương Dương ngừng cầu. Tại Belarus cùng ACN hai tên cầu thủ giáp công dưới, Dương Dương quả thực là đưa bóng dừng lại. Còn chụp qua ACN, chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Toàn bộ quá trình đều thể hiện ra Liverpool tính nhắm vào tiến công sáo lộ. Cùng Dương Dương xuất sắc năng lực cá nhân, hiện tại, tranh tài đối Chelsea đã là khá bất lợi. Trực tiếp truyền hình ống kính lúc này cũng là có thâm ý khác nhắm ngay Chelsea chủ tịch khán đài. Abramovich một mặt xanh xám sắc, hiển nhiên so sánh thi đấu thế cục phát triển cũng không hài lòng. Nếu như nói, phía trước 15 phút, Chelsea còn tính là chiếm hết ưu thế lời nói. Như vậy sau đó trong vài phút, Liverpool liền đánh ra khá có uy hiếp tiến công. Đôi này The Blue tới nói, tuyệt đối là một đại khảo nghiệm, mà tối chói mắt tự nhiên không ai qua được Dương Dương. Tên này người Trung Quốc cơ hồ là dựa vào tự mình một người cải biến tranh tài xu thế. Dù là Nga Phú Hào không có chút nào thích hắn, lại cũng không thể không thừa nhận, Dương Dương cái này một cái dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Mourinho cũng đồng dạng là cau mày, bởi vì hắn phát hiện, Benitez chiến thuật gắt gao bóp lấy Chelsea 7 tấc, The Blue khuyết thiếu đường biên, trung lộ nhân viên quá dày đặc, Drogba cùng Shevchenko vị trí trùng điệp đến rất lợi hại, Balak, Makelele, Lampard cùng ACN ở giữa sân cũng không có minh xác phân công hợp tác. Cái này khiến Chelsea nhìn như rất cường đại, trên thực tế lại quá cồng kềnh, khuyết thiếu hiệu suất. 77% không chế bóng suất, lại không có thể đánh ra có uy hiếp tiến công. Ngược lại là Liverpool, 7 phút bên trong liên tục sáng tạo ra uy hiếp. Tốc độ tấn công cũng là tương đương sắc bén, nhất là tiền đạo cánh trái Dương Dương. Thời khắc mấu chốt phá vỡ cục diện bế tắc, quá mấu chốt. Nếu như Chelsea không có cách nào tại hơn nửa hiệp kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, cái này đem là đối đội chủ nhà lớn nhất một trận khảo nghiệm. Nhưng muốn làm sao đi phá giải Liverpool loại chiến thuật này đấu pháp? Benitez đội bóng công thủ cân bằng, lại 10 phần toàn diện.